Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 371, hải thị thận lâu. Phòng quan sát bên trong, Tô Tuyết khoảng chừng bốn phía nhìn, nàng thực sự không có nghĩ tới đây vậy mà lại có nhiều người như vậy. Mà nữ thật nhiều, Vân, Đằng Vân Phi đâu? Tô Tuyết hỏi một câu, Trương Tiểu Lôi nhìn liếc một chút Tô Tuyết. Nàng lập tức vui cười chạy qua. Tỷ tỷ không nghĩ tới ngươi thật tiến vào thần ma hệ thống. Tô Tuyết nghi hoặc nhìn Trương Tiểu Lôi, muốn không chỗ nào gặp qua đây là cái nữ hài tử. Thật có lỗi tiểu muội muội, tỷ tỷ một đoạn trí nhớ cho lấy đi. Trương Tiểu Lôi trong lòng giật mình, sau đó vỗ trán tựa hồ nhớ tới cái gì đến, quay đầu đi nhìn về phía ngoại khoa thiên sứ. Thầy thuốc, ta nhớ được. Két ủ ê một tiếng, một cây kẹo que nhét vào Trương Tiểu Lôi nói chuyện trong miệng. Ngoại khoa thiên sứ mỉm cười nói, ăn xong căn này kẹo que ngươi đến lượt ngủ. Tiểu hài tử muộn như vậy ngủ nhưng là sẽ có hại trí lực. Dù sao ta là thầy thuốc, ta đi nói phải có khoa học căn cứ. Sau đó ngoại khoa thiên sứ mượn cớ muốn đem Trương Tiểu Lôi thu được qua ngủ. Hỏi thăm qua sau biết rõ lầu ba có phòng trống liền dẫn Trương Tiểu Lôi lên lầu. Hừ, thầy thuốc ngươi lấy đi cái kia tỷ tỷ trí nhớ. Nàng hiện tại đã là tín ngưỡng giả. Ngươi đem trí nhớ trả lại cho nàng không phải rất tốt sao? Khó ngươi muốn để quái vật tiên sinh nỗ lực hoa vi bọt nước sao? Trương Tiểu Lôi nghi hoặc nhìn ngoại khoa thiên sứ. Lập tức liền cho ngoại khoa thiên sứ một cái tay nắm chặt lỗ tai. Đến lượt ngủ, rạng sáng 5 điểm nhiều, Đằng Vân Phi trở lại phòng ngủ, nằm xuống, nói chuyện bên trong điêu một điếu thuốc, hay là không có tìm được biện pháp gì. Theo ác mộng này bên trong biết được thật sự là quá ít, thậm chí rất nhiều vô pháp xưng là manh mối. Hai lần tiếp xúc, Đằng Vân Phi đều đang nghĩ biện pháp, hy vọng có thể theo ác mộng trong miệng biết rõ một chút xíu tình báo. Trong phạm vi trong tổ chỉ có 2-3 người. Tình huống thật lại so với thấp đoạn trong tổ hung hiểm nhiều. Đằng Vân Phi lo lắng là đêm tối cùng Trương Tiểu Lôi đôi người. Phía bên mình có thể căn cứ tình huống thực tế tới làm ra phán đoán cùng phản ứng. Phải sống sót không khó lắm. Nói đến tàu thủy hành trình dạng này hoạt động, đầu tiên có thể nghĩ đến chính là hải dương. Thuyền. Cho nên hoạt động lần này là trên mặt biển tàu thủy bên trong tiến hành. Mà tàu thủy loại này bình thường đều là cự ly ngắn thủy trượng công cụ giao thông. Đem người hoặc là vật thể theo một cái địa phương nhanh chóng vận đến một cái khác địa phương. Trên thế giới một chút địa phương trước mắt còn tại sử dụng tàu thủy. Đại bộ phận địa phương đều là không có cầu nối kết nối giang hà. Tàu thủy liền phát huy đến quan tác dụng trọng yếu. Hoặc là nói tòa nào đó cách lục không tính viễn hòn đảo. Mà tàu thủy có một cái đặc điểm, là vô pháp tại hải lưu chảy xiết địa phương đi thuyền. Nếu không rất dễ dàng liền lật thuyền, tàu thủy thể lượng liền quyết định chỉ có thể làm một loại hành trình ngắn trên biển công cụ giao. Thông, đây đều là Đằng Vân Phi một bắt đầu liền nghĩ đến. Mà có thể nghĩ đến là, tàu thủy đón khách lượng. Đồng dạng 500 đã coi như là so sánh đại tàu thủy. Nếu như lại nhiều một điểm lời nói hội gia tăng tàu thủy mạo hiểm. Nếu như tại trong thủy vực có cái gì quái vật tập kích. Tàu thủy bên trên tín ngưỡng giả cần lợi dụng trong tay vũ khí lại đánh loại hình hoạt động. Nghĩ đến đây Đằng Vân Phi lập tức liền bài trừ rớt dạng này cách nghĩ. Cơ bản là không thể nào. Suy nghĩ tỉ mỉ dưới trước đó sở hữu hoạt động. Đều có mãnh liệt này cạnh tranh tính. Những hoạt động này đều là vì cho những không đó muốn trèo lên đỉnh chỉ muốn ngồi ăn rồi chờ. Chết tín ngưỡng giả đề tỉnh một câu. Nếu như không tiếp tục đi lên liền sẽ cho hệ thống giết chết. Mà dạng này hoạt động cũng xác thực bài trừ đại lượng tín ngưỡng giả. Đi qua những hoạt động này đại bộ phận tín ngưỡng giả về sau cũng chỉ có thể tiếp tục trèo lên trên. Cạnh tranh tính điểm này chỉ cần xác định được. Hoạt động lần này tính chất căn bản là bất biến. Ngư giữ hùng trưởng vô pháp đều chiếm được. Một phương còn sống tất nhiên có một phương hội tử vong. Chỉ có dạng này tàn khốc quy tắc mới có khả năng phù hợp hoạt động bản chất. Cái gọi là hợp lý tính. chỉ có tiếp tục chờ đợi, chỉnh một chút một ngày, một thẳng tới tối thời điểm, Đằng Vân Phi đều chưa từng xuất hiện. Phòng quan sát nội khí phân có chút ngưng trọng, mà Liễu Ngải Ngải cùng Sở Mộng đã trở về. Hội trưởng đại nhân đâu? Đại thúc còn tại ngủ. Liễu Ngải Ngải hỏi một câu. Trương Tiểu Lôi có chút sợ ý trả lời một câu. Đối với Liễu Ngải Ngải, Trương Tiểu Lôi từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút đáng sợ. Liễu Ngải Ngải cười khanh khách, sau đó hài lòng ngồi xuống. Ta là không quan trọng, khuyên bảo các ngươi một điểm, cái gì đều không cần quản. Dạng này trong hoạt động, chỉ có chính mình sống sót mới là chính xác. Chết mất lời nói cái gì đều không. Một khi cảm thấy được nguy hiểm lời nói, suy nghĩ thật kỹ chính mình như thế nào sống sót đi. Liễu Ngải Ngải nói, trong giọng nói mang theo mấy phần tức giận. Thật là dạng này, bị ép tham dự loại này không phải ngươi chết chính là ta sống hoạt động. Chỉ có sống sót đây là một cái chính xác tiền hạng. Lâm Vũ Siêu nói nhìn một dạng bên cạnh Tô Tuyết, này lại một vòng trắng sáng. Đằng Vân Phi theo công hội trong không gian đi ra đến. Còn có một loại khác tiền hạng, một vòng khói bụi tung bay ra đến. Đằng Vân Phi vừa sải bước ra đến, này lại một đôi ánh mắt nhìn ngay lập tức hướng hắn. Dựa theo trước đó hoạt động, tại tuyên bố hoạt động quy tắc về sau, nên còn sẽ có một giờ chuẩn bị thời gian mới đúng. Thời gian là rạng sáng 2 điểm bắt đầu hoạt động, cho nên đây là trong vòng một canh giờ. Có thể làm sự tình có rất nhiều. Đằng Vân Phi kiểu nói này, Trương Tiểu Lôi cùng Đêm Tối sắc mặt đều tốt. Sau đó Sở Mộng cùng Lam Huyết người ra ngoài mua sắm thực vật. Tất cả mọi người dự định lẳng lặng chờ đợi hoạt động bắt đầu. Còn tốt nhất đừng nói quá đầy. Quái vật, dù sao loại hoạt động này đối với tín ngưỡng giả mà nói, bản thân cũng là không công bình. Muốn một đám ngày thường căn bản không muốn cùng người tranh đấu ra hỏa lập tức hóa thân thành khát máu dã thú. Loại này sự tình, chi sĩ bính cắn nói dừng lại một chút. Sau đó không hề nói cái gì. Thời gian từng giây từng phút qua. Tại không điểm thời điểm, trong nháy mắt tham dự hoạt động tất cả mọi người cho màu trắng quang mang bao phủ. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hoan nghênh mọi người đến. Tàu thủy hành trình hoạt động ngay ngắn khai mạc. Trận trận huyễn thải chói mắt ánh đèn tại một khối xanh thẳm sắc mặt trên mặt biển sáng lên. Là một cái cảng khẩu bộ dáng. Màu xám bầu trời, trên mặt biển một khối cái bàn chậm rãi thăng. Trận trận trầm thấp mà du trưởng nữ tính nỉ non tiếng vang lên. Cảng khẩu bên trên khắp nơi đều là từng cái trên mặt ý sợ hãi tín ngưỡng giả nhóm. Tất cả mọi người chằm chằm trên bàn. Là mỹ nhân ngư, có tín ngưỡng giả hô. Đây là hội sở có tín ngưỡng giả đều hưng phấn. Nhìn từng con theo trên mặt biển lui ra đến mỹ nhân ngư. Không mảnh vải che thân. Lay động mỹ lệ vây cá, tinh tế cánh tay ngọc đang thong thả ngồi động tác, từng con mỹ nhân ngư mặt mỉm cười, trên mặt biển không ngừng vọt lên, nương theo nước chảy cùng quang ảnh, sen lẫn rơi vào mặt biển, sau đó giơ lên thân thể đến, tại làm động tác, nương theo tựa như ảo mộng trầm thấp nữ tính nỉ non. Từng cái tín ngưỡng giả đều chìm đắm trong trước mắt mảnh này có vẻ hơi hương diễm tràng cảnh bên. Trong Tô Tuyết rất mau tìm đến tại biên giới vị trí Đằng Vân Phi. Nhìn hắn nhìn không chuyển mắt chằm chằm trước mắt hình ảnh. Gương mặt hồng nhuận phơn phớt đi qua. Đây là có cái gì tốt nhìn? Đằng Vân Phi mỉm cười lắc đầu. Tô Tuyết nhìn Đằng Vân Phi còn tại nhìn. Có vẻ hơi xấu hổ. Cầu tàu xử nam tính tín ngưỡng giả gieo hò. Có bắt đầu thổi lên huýt sáo tới. Phía trước hàng Liễu Ngải Ngải xếp bằng ở bên trên. Một tay chống cằm ngáp, không thú vị trước mắt mỹ nhân ngư biểu diễn. Chu vi lộ ra rất trống trải. Không có một cái nào tín ngưỡng giả dám đứng qua. Có cái gì tốt hưng phấn. Nửa người dưới không phải cá sao. Không biết vị như thế nào. Liễu Ngải Ngải nói cười khanh khách. Liếm liếm bờ môi. Biểu diễn trong tiếng hoan hô kết thúc. Từng cái một mặt tà tiếu nam nhân. Này lại từng con mỹ nhân ngư bờ bên kia bên trên tín ngưỡng giả nhóm ném đi hôn. Chìm vào mặt biển, một cái làm bằng nước thành cái bàn chậm rãi thăng. Sóng lớn tuôn, Trong nhất thời sở hữu tín ngưỡng giả đều thất kinh muốn tránh ra. Sóng lớn tại Liễu Ngải Ngải theo top 5-6 mét địa phương dừng lại. Cái bàn bên trong tuôn ra một đầu tóc hồng mỹ nhân ngư. Miệng chỗ lộ nhọn tiểu hổ răng. Một cái tay điểm nhẹ bờ môi. Từng cái tín ngưỡng giả chặt chằm chằm đầu này mỹ nhân ngư ở ngực. Ai nha, đừng như vậy chằm chằm người ta nhìn nha. Chư vị tín ngưỡng giả nhóm. Mọi người tốt, xin gọi ta tiểu mỹ đẹp. Trước mắt đáng yêu xinh đẹp mỹ nhân ngư lập tức giơ tay lên. Từng cái tín ngưỡng giả nuốt. Chẳng những rất nhanh liền nhìn thấy hai mảnh Baker. Trong nhất thời trận trận hư thanh nổi lên bốn phía. Không được như thế thất vọng nha. Các loại hoạt động kết thúc. Đối với những nỗ lực đó ra hòa. Ta sẽ để cho hắn nhìn cái với. Thậm chí a còn có thể. Hừ hừ. Tiểu mỹ đẹp thanh âm trầm thấp cười. Bên bờ bên trên nam tính tín ngưỡng giả nhóm gieo hò. Này lại nơi xa Đằng Vân Phi lại nhất động bất động. Một cái tay che miệng ba. Thật đúng là có điểm buồn nôn đây. Tô Tuyết kinh ngạc nhìn Đằng Vân Phi. Sau đó cười. Ta đã nói rồi. Vân Phi ngươi làm sao có thể để ý đây là chủng nữ người. Tô Tuyết nói. Đằng Vân Phi cúi đầu. Một cái tay theo trán. Sau đó thở phào một hơi. Nhưng mà bên trên Tô Tuyết liền phát hiện. Đằng Vân Phi trong mắt phảng phất thấy cái gì khác biệt. Cùng hắn tín ngưỡng giả nhìn thấy cũng khác nhau. Được rồi, mọi người nhiệt tình tiểu mỹ đẹp đã thu đến. Tiếp theo a, liền để ta cho mọi người nói một chút lần này hoạt động tàu thủy hành trình quy tắc. Ông một trận, trầm lớn hơi tiếng địch vang lên. Này lại trên mặt biển xuất hiện một chiếc cự đại tàu thủy. Có 3 tầng cao, phía trên là một cái thiết bị đầy đủ mọi thứ bình đài. Đại khái lớn 100 mét. Bao quát 40 gạo, hình chữ nhật tàu thủy, tổng cộng có 3 tầng, phía dưới 3 tầng nhìn đều là gian phòng bộ dáng. Hoạt động lần này cũng là tại dạng này tàu thủy bên trên A. Chỉ bất quá A một chiếc tàu thủy chỉ có thể dung nạp 30 người. Cho nên A, 276 người chúng ta chuẩn bị 10 chiếc tàu thủy. Mà mọi người ở đâu một đầu tàu thủy bên trên là ngẫu nhiên quyết định. Cho nên 10 con thuyền bình quân 27 người. Nhiều ra đến 6 người hội ngẫu nhiên phân phối đến 10 siêu trên thuyền. Cuối cùng có 6 con thuyền là 28 người. Có 4 con thuyền là 27 người. Điểm này xin mời mọi người thứ lỗi á. Sự tình bắt đầu trở nên phiền. Đằng Vân Phi nói. Này lại một đôi ánh mắt chằm chằm phía trước nhất Liễu Ngải Ngải. Nhao nhao lộ ra hoảng sợ. Đã có tín ngưỡng giả đang cầu xin thần linh bái Phật. Tuyệt đối đừng phân đến cùng Liễu Ngải Ngải trên một cái thuyền. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.